Thủ trưởng tiến lên, nhận lấy tài liệu trong tay cô ký tên của mình. Đới Trì Trung, ba chữ này có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện đơn độc trên giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật. Cố hết sức là tốt rồi. Ông để bút xuống, nhìn Đinh Tam Tam nói. Đinh Tam Tam cười một tiếng. Đối với bác sĩ mà nói, chỉ có thành công mới coi là tốt. Nói xong, ánh mắt cô lướt qua những người còn lại, vạt áo xoay chuyển, bước vào cửa chính của phòng phẫu thuật. Cửa chính của phòng phẫu thuật chậm rãi khép lại, đèn đỏ sáng lên. Lời tác giả, bác sĩ Đinh Ngầu. Thời tiết Trùng Khánh, nóng. Cách chương.